Danh y cải tạo tứ phương. Chương 8, góc truyện audio.com. Không biết bắt đầu từ khi nào, Đường Tuấn Phổ có thói quen dùng nước lạnh đến làm cho chính mình bình tĩnh cùng thanh tỉnh này không tính. Là thói quen tốt cũng cô khác gì so với biến thái, hắn cùng người. Thường cô giống, có nhiều lúc phương pháp bình thường với hắn mà nói. Không có hiệu quả gì. Này hồ là nước chảy, lúc trước mùa hạ nơi biệt thự này cũng là ưng ý, điểm này, vào mùa này ở ban đêm, hồ nước hoàn là có chút lạnh thậm chí. Nói, lạnh thấu xương, cũng không quá, nhưng Đường Tuấn Phổ sớm đã thói, quen, vài ngày trong tháng đều đến trong hồ bơi lội, nước ở trong hồ có. Một vài chất có lợi cho cơ thể, ngâm lâu có thể cường thân thể, bổ thận. Khỏe lách, Đường Tuấn Phổ cười lạnh, nghe ngươi bậy bạ, đêm nay tuy rằng không có ánh trăng, nhưng với Đường Tuấn Phổ mà nói. Trong bóng đêm lại mang đến cảm giác dị thường tao nhã. Phân phó người hầu không cần mở đèn, không có việc gì cũng đừng đến quấy. Dày hắn, Đường Tuấn Phổ hưởng thụ thời gian mà với hắn mà nói khó được. Hoàn toàn thả lòng, trong khoảng thời gian này đã xảy ra nhiều lắm tất. Cả đều là hướng hắn tới, hắn nghĩ đến chính mình đã muốn chết lặng. Nhưng khi nghĩ vậy sự việc lại càng cô thể quên, vẫn là theo tận đáy lòng. Đứng ở bên hồ, Đường Tuấn Phổ cởi áo sơ mi cùng quần dài, lộ ra thân thể. Hoàn mỹ cơ bắp rắn chắc mà lại không chút nào khoa trương, màu đen. Quần bơi bao vây đỉnh kiểu cái mông, xuống lần nữa đi là một đôi chân. Dài thẳng tắp dị thường mê người, làm vài cái vận động đơn giản để nóng. Cơ thể, Đường Tuấn Phổ lấy một cái tiêu chuẩn tư thế để nhảy vào trong. Nước, tùy ý bơi mấy vòng, hắn đến gần bờ, đứng ở trong nước một chập lại lấy. Nước hắt lên người mình, không biết vì cái gì, buổi tối hôm nay hắn. Luôn luôn cảm thấy bất an, nghĩ đến đây, đột nhiên theo trên bờ truyền đến một trận tiếng bước chân. Dồn dập cùng tiếng kêu hỗn loạn đang ở bay nhanh đến gần. Đường Tuấn Phổ nghi hoặc ngẩng đầu xoay người nhìn về phía bờ còn không thấy rõ. Việc gì đang xảy ra chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một cái gì đó. Hướng chính mình bay lại đây. Đại ca a, này thanh âm, không phải hôm nay cái kia. Ngu ngốc, sao, nhưng Đường Tuấn Phổ ngay cả cơ hội mở miệng hỏi đều không có đã bị. Nhiều Tông Tuấn ôm một cái thật chặt, như là quơ được, di động mộc, tấm gỗ, cứu sống giống nhau, Nhiều Tông. Tuấn hai tay hai chân đều vươn ra, gắt gao ôm lấy Đường Tuấn Phổ, vùi. Đầu ở trên vai hắn cọ sát một trận, đại ca cứu mạng a, cơ thể thật đẹp a, so với bộ ngực của nữ nhân, hắn. Vẫn là đối cơ ngực của nam nhân càng cảm thấy hứng thú. Ba con chó nhìn thấy Đường Tuấn Phổ, liền không hề đuổi theo, đứng ở bên. Hồ phải người trái người thường thường ngẩng đầu nhìn xem trong hồ. Trẻ, sinh đôi dính chặt, Đường Tuấn Phổ đã muốn đầu đầy hắc tuyến, trên người treo. Thụ đại hùng chắt đến mức hắn sắp thở không nổi không nói tiểu từ này. Từ trên, trời giáng xuống, là có việc gì, hơn nửa đêm không có khả năng là tới tản bộ, kia chỉ có một dài, thích chạy trốn, nhịn xuống xúc động muốn đem người trên người ấn vào trong nước đường. Tuấn Phổ hít sâu một hơi bình tĩnh nói một chút, buông, không cần, Nhiều Tông Tuấn lắc đầu, ta chết cũng sẽ không buông ra, ngươi, trừ phi ngươi đem chó đuổi đi, Đường Tuấn Phổ đột nhiên sửng sốt nguyên bản muốn đem tay đẩy Nhiều. Góc truyện audio.com, Tông Tuấn theo trên người chính mình xuống dưới cũng dừng ở giữa không. Chung chung, giống như trong lúc nhất thời đã quên bước tiếp theo phải. Làm cái gì giống nhau, hai người cứ như vậy ở trong bế nước trông chốc lát thẳng đến trên bờ. Có tiếng chó kêu, Đường Tuấn Phổ đột nhiên lấy lại tinh thần cúi đầu. Nhìn người trong ngực của mình, rồi sau đó thấy hắn đột nhiên ngẩng. Đầu cùng hắn đối mặt tiếp xúc gần gũi. Đại ca có thể cho mấy con chó nhà của ngươi trước rời đi trước cô. Nhiều Tông Tuấn ánh mắt thuần khiết nhe răng cười. Nháy mắt Đường Tuấn Phổ cái trán nổi gân xanh. Theo trên, người ta, bước xuống. Nga, tuy rằng những lời này đủ làm cho hắn ý, một trận nhưng. Nhiều Tông Tuấn lần này vẫn là ngoan ngoãn buông ra Đường Tuấn Phổ. Nhiều Tông Tuấn cùng Đường Tuấn Phổ thân cao gầm bằng nhau, người sau có. Tính cao hơn một chút nhưng là hoàn toàn không ảnh hưởng hình ảnh. Phối, hợp tính, hai người đứng ở trong nước rất có nhiều điểm giống phim. Điện ảnh đầy lãng mạn và hương vị, nhưng sự thật dù sao cũng khác với nghệ thuật. Hai người đối diện vài giây sau khi, Nhiều Tông Tuấn tầm mắt nhìn xuống. Chảnh chữ ngực của Đường Tuấn Phổ, như thế nào tắm rửa muộn, lười cùng hắn giải thích Đường Tuấn Phổ hỏi. Ngươi đang làm cái gì? Tản bộ, nói chuyện đồng thời Nhiều Tông Tuấn tầm mắt đã muốn truyền. Qua bụng của Đường Tuấn Phổ, dần dần từ bụng của hai người nhìn xuống. Vị trí phía dưới, không khỏi làm người bóp cổ tay. Nếu tái thấp một chút, nữa, ta xem ngươi là ở, dắt chó đi dạo, đi, tuy rằng trên mặt biểu tình, Thực cương thế nhưng Đường Tuấn Phổ còn có thể cười lạnh mà nói. Ha ha, cười gượng hai tiếng, Nhiêu Tông Tuấn lộ ra biểu tình. Bội, phục nhưng tầm mắt vẫn là không theo Đường Tuấn Phổ nơi nào rời đi. Làm cho người ta không khỏi hoài nghi hắn bội phục là cái gì. Mà Đường Tuấn Phổ rốt cuộc chịu không nổi hắn, thị gian, tầm mắt cho dù, đều là nam nhân này cũng quá rõ ràng. Xem đủ chưa, lạnh lùng hỏi một câu, Nhiêu Tông Tuấn lúc này mới thu hồi ánh mắt nhìn mặt Đường Tuấn Phổ. Trên mặt nhưng không có một tia xấu hổ, người dáng người tốt lắm a, hắn chính là thích xem những thứ xinh đẹp, thân thể con người là tác phẩm đầy nghệ thuật do Thượng Đế sáng tạo ra, hắn sau này là một người. Sửa đổi con người, cẩn thận nghiên cứu một, chút lại tính là cái gì, vì cái gì phải xấu hổ. Đáng tiếc này lý luận chỉ có ở Nhiêu Tông Tuấn mới nghĩ đến, đối Đường Tuấn Phổ mà nói, hắn đây là trắng trợn, quấy rầy, không nghe lời hắn nói, Đường Tuấn Phổ đem đề tài thay đổi. Ta hẳn là, có gọi người nói cho ngươi buổi tối không cần chạy loạn. Nhưng là người nọ không nói cho ta biết buổi tối có chó. Nhìn thoáng qua ghé vào trên bờ ba con chó, Nhiêu Tông Tuấn nhún nhún vai. Ta đói bụng, hiện giờ còn có người có thể đem này ba chữ nói được bi. Thương thê thảm cùng đáng thương đã muốn không nhiều lắm. Buổi tối cái, gì cũng chưa ăn, đã đói bụng muốn tìm đồ vật này nọ ăn là bản năng đi. Đường Tuấn Phổ nhìn hắn, nghĩ thầm, rằng chính mình giống như không nghĩ. Tới điểm này, không nghĩ làm cho người ở trang viên quá mức chú ý nam. Nhân này cũng không phân phó người cho hắn cung cấp đồ dùng tất yếu cho. Cuộc sống, bị Đường Tuấn Phổ im lặng suy nghĩ, Nhiêu Tông Tuấn đột nhiên cúi đầu. Thân thủ dùng ngón trỏ đặt ở cái mũi phía dưới nhu liễu nhu. Này động, tác nhượng hắn thoạt nhìn đặc biệt, ủy khuất, góc chuyện audio.com. Tốt lắm, đến trên bờ đi ta làm cho người ta cho ngươi chuẩn bị đồ ăn. Đường Tuấn Phổ chịu không nổi hắn một bộ mặt, nàng dâu, thấp chứ đầu Nhiêu Tông Tuấn khóe miệng hiện lên tia mỉm cười. Ăn xong rồi ta còn phải đi trụ chuồng ngựa sao? Đang leo lên bờ, Đường Tuấn Phổ cũng không quay đầu lại liền nói. Ngươi, nguyện ý liền tiếp tục trụ, thiên tài mới nguyện ý, Nhiêu Tông Tuấn nhìn thân thể chậm rãi trồi lên. Mặt nước, ân, này mông khẳng định không cần trình, uy, kỳ thật hắn càng muốn huýt gió. Đường Tuấn Phổ quay đầu, Nhiêu Tông Tuấn mỉm cười, còn không biết ngươi kêu cái gì tên, nhíu một chút mi, Đường Tuấn Phổ không nói chuyện, đợi trong chốc lát không thấy hắn trả lời, Nhiêu Tông Tuấn nghĩ đến. Không tiếp tục nữa thế là đưa tay hắt nước lên mặt. Đường Tuấn Phổ, gì, lau bọt nước trên mặt Nhiêu Tông Tuấn ngẩng đầu nhìn người đã muốn. Lên bờ, thang quân phó, cách chương.